Công lược nam thần vũ trụ, chương 132, anh trai bá đạo, buông em ra, 14, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 132. Hắn không định sớm đoạt trinh của cô như vậy, trong kế hoạch của hắn, đợi sinh nhật 18 tuổi cô sẽ làm quà. Hiện tại, hắn chờ không kịp, anh, nam nhân bá đạo cường thế hôn môi, cô cũng quen hắn hôn. Sau khi vào Tần gia, giấu cha mẹ trong một góc không người, Tần Luyên đã chà đạp môi kiều Mỹ của cô vô số lần. Cô cũng từ bị động đến chậm rãi hưởng thụ, chỉ là cô ngây thơ, không biết lúc này bất đồng. Tay thô lớn của hắn xoa thân thể mềm mại của cô. Chờ Nhược Vũ San có thể xuống giường, hai chân cô đã không khép được. Cô run rẩy cầu xin hắn, anh em muốn đến trường. Rốt cuộc cô cầu xin vô số lần, hắn rốt cuộc rút khỏi thân thể cô. Hắn đại phát từ bi tự mình đưa cô đi học. Không nghĩ tới, lúc này, trong trường học đặc biệt là lớp bọn họ, đối với Nhược Vũ San đồn đãi, dư luận xôn xao. Kiều An vốn dĩ không phải một người nén giận, Tần Luyên đường đường là tổng tài của Tần Thị lại tới đe dọa cô tuy cuối cùng cũng không thành công, còn bị cô chiếm hết tiện nghi, nhưng chuyện này, xem có thể qua dễ dàng như vậy. Trên thế giới này, một nam sinh tham gia vào khắc khẩu của nữ sinh là không tốt. Tuổi Tần Luyên lại hơn bọn họ quá nhiều, hành vi này càng ác liệt. Cho nên, lúc Chu Ngọc tức giận mắng to Nhược Vũ San bởi vì loại chuyện nhỏ này liền đi tìm ra trường, cho dù là các nam sinh ngày thường giữ gìn nữ thần cũng không chống đỡ được. Bọn họ tuy thích Nhược Vũ San, cũng không thể không thừa nhận là một cao trung sinh, còn bởi vì loại tranh chấp nhỏ tìm ra trường lấy thế áp người quả thực quá phận. Dù các lão sư, ngại thế lực Tần gia, không dám nói cái gì cũng đối Kiều An hòa ái hơn nhiều, đồng tình chuyện cô gặp phải. Nhược Vũ San ngạc nhiên phát hiện, lúc cô ta vào phòng học ánh mắt các bạn học càng thêm không thân thiện. Dù là đồng học trước kia đối cô ta a dua nịnh hót hiện tại cũng xúc động trong lòng. Phải biết rằng, trước kia Vương Kiều An là bạn thân tốt nhất của cô, giờ bởi vì cùng cô có tranh chấp đã bị người Tần Thị mang đi. Nếu bọn họ đắc tội Nhược Vũ San, còn không biết chết như thế nào đâu. Mà hết thảy, đương nhiên do Kiều An học được tinh túy trong diễn xuất Bạch Liên Hoa của Nhược Vũ San. Từ lúc Tần Luyên lên Rolls Royce, cô xác nhận có tiền trong tài khoản liền xoa đỏ hai mắt làm bộ u buồn về phòng học. Mặc kệ người khác hỏi cô cái gì đã xảy ra, cô đều vô lực mà lắc đầu, không nói. Vì thế dẫn tới mọi người sôi nổi suy đoán, não bổ. Đến cuối cùng, mọi người đều khẳng định cô bị ủy khuất. Mà hết thảy, ở lúc cô nói người Tần Thị đổi lớp cho tớ, đạt tới đỉnh. Chỉ bởi vì đắc tội Nhược Vũ San, vì không nói với cô ta, liền phải đổi lớp. Nhược Vũ San có thể quá phận hơn hay không? Bất quá Kiều An cũng không cảm thấy mình cố ý hắc nam nữ chính một đôi nam nữ thần kỳ này. Bởi vì, chỉ cần không phải mình, bất luận nữ sinh cao trung nào gặp chuyện như vậy, tâm lý hỏng mất là khả năng rất lớn. Nhược Vũ San vốn đã chịu dày vò cực lớn về thể xác và tinh thần. Cô ta yếu ớt trước kia còn có Vương Kiều An làm thùng rác cảm xúc nguyện ý hao phí phần lớn thời gian nghe cô ta nói hết. Nhưng hiện tại không có người, cô ta cũng không dám kể ra. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 14 giờ 45 22 tháng 1 năm 2020 cách chương.